Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 24 tháng 1 2020. Chiều nay ở đây thì chúng ta đó là một buổi chiều rất là bình thường. Thế nhưng mà rồi ở nửa vòng trái đất bên kia thì họ đã bước vào năm mới. Và một vài nơi trên hành tinh này thì lâm vô tình trạng rất là khó khăn. Ví dụ như các vị cũng vừa biết là cái dịch cúm viêm phổi cấp tính có cái tên là corona đó, nó làm cho rất là nhiều thành phố của Trung Quốc lâm vô cái tình trạng rất là khó khăn. Thử hình dung rằng là 10 triệu người trong một thành phố Vũ Hán không được quyền đi đâu cả, và nó làm thành cái sự khủng hoảng rất là lớn cho tới 13 tỉnh ở đất nước Trung Hoa. Tình trạng này người ta lo lắng rằng là nó sẽ xảy ra một cái đại dịch của hành tinh này. Tại vì nếu không chặn được thì cái khả năng lây lan của nó, cái loại virus này nó mang cái mầm bệnh đến những quốc gia gần đã xảy ra rồi. Cho nên nó có thể hình thành một cái đại dịch rất là khủng hoảng cho hành tinh chúng ta. Thế cho nên nơi đây thì chúng ta rất là bình yên, một buổi chiều cuối năm rất là lặng lẽ. Thế nhưng mà rất nhiều nơi trên hành tinh này thì có những nơi người ta vui đón mùa xuân, có những nơi người ta rất là hoảng loạn lo âu, trong tình trạng rất là bất an. Thế cho nên thưa đại chúng, là mình có được cái duyên ngồi với nhau trong buổi chiều cuối năm thế này, trong cái điều kiện không khí nó cũng khá ấm cúng, đây là một hạnh phúc rất là lớn mà chúng ta nên thưởng thức. Mà không thì chúng ta cứ nghĩ rằng phải cần cái gì thêm. Đôi khi cuộc đời này nó không cần mình phải thêm cái gì cả. Mình có được một ngày bình yên là hạnh phúc, có được một mùa xuân ấm áp là hạnh phúc. Và nói theo nhà thơ Basho đó là ông có mấy câu thơ dễ nhớ là ngày đầu xuân, ồ may quá một quãng trời xanh, tức là ba câu thôi. Ngày đầu xuân may mắn quá một quãng trời xanh. Thông thường nếu chúng ta có được một sự thực tập chánh niệm tốt lành đó, thì cái món quà mà chúng ta có thể thưởng thức đó là tất cả điều kiện chung quanh đều là hạnh phúc đối với ta cả. Tất nhiên là với người xuất gia, thưa các vị, mỗi năm đều tuân theo cái văn hóa của địa phương mình cư trú, rồi hình thành những cái sinh hoạt lễ tiết. Nhưng mà kỳ thực rằng là trong vũ trụ vạn hữu này, nó không có phân ra thời gian không gian gì cả, nó không có chiều cuối năm hoặc là ngày đầu xuân gì cả, một ngày như mọi ngày. Nếu chúng ta có sự thực tập một ngày như mọi ngày thì không nói làm chi. Đằng này chúng ta vẫn còn là phàm phu, cho nên chúng ta vẫn tuân theo cái nhịp sống của thế gian, cho nên mình vẫn phải có những cái sinh hoạt, lễ hội. Đây là cái nét văn hóa đời thường. Thế nhưng mà nếu người có tu tập thực sự thì họ làm được một điều, đó là lòng được cái công phu thực tập trong cái văn hóa đời thường. Một trong những điều mà thế giới của người tu họ lưu lại cho chúng ta rất nhiều bài học dễ thương, đó là vào đầu mùa xuân, thường các vị thầy của chúng ta thường là phóng bút đề thơ đó. Các vị biết đề thơ đầu năm đấy ha. Và cái văn hóa thi ca vào ngày đầu năm này, thưa đại chúng rằng là trong các truyền thống có khi họ không có duy trì. Do vì là ngày cuối năm, tất bật ngược xuôi để chuẩn bị cho Tết. Thế ngày đầu năm thì cũng tất bật ngược xuôi để đón Phật tử về, lễ Phật, hái lộc đầu năm, tụng kinh, cầu an, cầu siêu, vân vân. Tuy nhiên, nếu chúng ta nhìn lại cái dòng chảy của làng Mai thì các vị sẽ thấy một điều rằng là cái văn hóa đọc thơ vào ngày Tết được sư ông gầy dựng từ những năm 60. Sư ông đã làm điều này nhé. Nếu các vị đọc vào cái tập thơ thơ từng ôm mặt trời từng hạt nè. Và cái phần sau đó là cái phần mà những bài thơ sư ông làm rất là lâu đời. Họ in cái tập thơ này nó không có theo cái trình tự thời gian. Cái phần thơ từng ôm mặt trời từng hạt thì lại được in trước. Tiếng đập cánh của loài chim lớn thì in kế tiếp. Và chắp tay nguyện cầu cho bồ câu trắng hiện thì lại in sau cùng. Trong khi đúng nguyên tắc á, là cái phần đầu tiên đó là tập thơ tiếng địch chiều thu. Kế đó là chắp tay nguyện cầu cho bồ câu trắng hiện, tiếng đập cánh của loài chim lớn. Và cuối cùng mấy cái tập thơ là thơ từng ôm mặt trời từng hạt. Do vậy cho nên đôi khi chúng ta đọc chúng ta rất là thẫn thờ, không biết là tại sao những bài thơ đầu nó đầy cái triết lý. Nhưng mà thưa các vị, nếu đọc cẩn thận từ phía sau thì các vị thấy có nhiều bài thơ nó mang cái hương vị của thi ca vào cái thời tiền chiến là một, nhiều bài đường thơ là hai. Thế rồi mình trở lại những cái nét văn hóa đầu của Sư Ông Làng Mai gầy dựng, đó là vào khoảng 65-67 hoặc trước đó, lúc Sư Ông còn trẻ lắm. Tôi nghĩ rằng một số các vị xuất gia nơi đây thì các vị chưa có mặt giữa trần gian này. Thì ta hình dung rằng là vào dịp cuối năm, Sư Ông có những bài thơ rất là hay. Lúc bấy giờ thì ở chùa Trúc Lâm nó còn đơn sơ lắm. Trúc Lâm này nó nằm ở Gò Vấp, rất là gần với chùa Già Lam nghe. Sau này thầy Châu Toàn thầy làm trụ trì. Tôi nghĩ chắc nơi đây thì các vị một số Phật tử lớn tuổi và mai biết. Còn đa phần thì những người đến với Sư Ông trong những năm cận đại, các vị không hề biết chùa Trúc Lâm nó nằm ở đâu. Các vị chỉ biết từ hiếu là nhiều thôi. Rồi thưa đại chúng, lúc bấy giờ thì Sư Ông vào những ngày cuối năm đọc những bài thơ cho những người đệ tử, đó là những vị sinh viên của các cái trường đại học ở Sài Gòn lúc ấy. Và những người đệ tử còn thanh xuân, tuổi mới chừng 20 ngoài, đó lúc đó cỡ như cô Chân Không, 20 ngoài thôi. Rồi thêm một số tác viên của trường Thanh niên Phụng sự Xã hội nữa. Và một trong những người đệ tử cư sĩ mà mình còn nhớ đó là chị Quyên ở Sài Gòn. Ở đây Túc Nghiêm biết chị Quyên không? Biết hả? Thưa các vị rằng là sở dĩ mình nhớ là do vì trong đây có một bài thơ giao cảm. Mình đọc cho các vị nghe rồi mình nói cái lịch sử của bài thơ này cùng với những cái điều mà rất là đặc thù, dễ thương của Sư Ông đến cho các vị. Bài giao cảm là nó mang cái hương vị của Tết. Lặng lẽ chiên đàn nhã khói thơm, đỉnh trầm sâu ngát ý thiền môn, lung linh nến ngọc ngời sao điểm, thanh tịnh trần gian sạch tuổi hờn. Chậm chậm xuân về lòng đất chuyển, nhạc trời thanh thoát rộn muôn phương, tâm linh một thoáng bừng giao cảm, lặng hết bao nhiêu lớp sóng cồn. Trời đất hân hoan mừng nắng dậy, một đàn em nhỏ rộn yêu thương, quần điều áo lục theo chân mẹ, hái lộc mùa xuân chặt ngã đường. Thưa đại chúng, là đây là bài thơ nó mang cái hương vị của ngày Tết rất là rõ ràng. Sở dĩ mình nói bài thơ này đầu tiên khi nhắc về Sư Ông là do vì lần đó vào năm 93, 93, 92 gì đó. Thầy Giác Thanh ở đây, thầy về lại Việt Nam, thầy làm từ thiện và mở những khóa tu đầu tiên. Đó là những người đệ tử Sư Ông đầu tiên về Việt Nam để phổ biến cái pháp môn chánh niệm của Sư Ông dạy ở Tây Phương. Và thầy nghĩ lại ở nhà chị Quyên, mình gọi là chị Quyên nhưng mà kỳ thực năm nay chắc cũng 80 ngoài tuổi rồi, tại vì ngang lớp với Sư Cô Chân Không. Thưa các vị, mình thấy trên cái vách nhà rất là trang trọng, chị treo cái bài thơ này bằng một cái thư pháp rất ư là dường như nó không có đẹp gì lắm đâu. Tại vì ông cụ viết cái bài thơ này từ những năm ở bên Pháp khoảng trước 2000, gửi về cho chị Quyên. Một cái khổ lớn như thế này mà nguyên bài thơ này. Mình bảo thầy Giác Thanh rằng là cái bài thơ thì hay nhưng mà thư pháp xấu đuôi, mà trao cái chỗ này làm chi cho nó mất thẩm mỹ vậy. Thầy Giác Thanh đề khịa, thầy nói đừng có nói vậy, đây là bút tích của sư ông. Mình giật mình. Các vị biết rằng là cái quá trình để có thể viết được những cái chữ thư pháp như hiện tại đó là cả một cái chiều dài mấy mươi năm. Ông cụ đã từng viết thư pháp từ năm 70 ngoài cho tới cận đại. Thế cho nên những cái chữ trong cái trang thư pháp bài thơ này mình nhìn đúng là nó rất ư là non trẻ. Cái nét đẹp nó không có, cái nét chân thì nó có. Người ta phân ra thư pháp nó có ba cái phẩm tính nha. Một là nó biểu hiện được cái nét chân, tức là nó từ đáy lòng, từ tâm thức. Thứ hai là cái nét mỹ, tức là cái nét đẹp của những cái chữ thư pháp. Thứ ba là nét thiện, tức là nó đủ yếu tố của chân thiện mỹ. Đằng này thì mình thấy cái hồn của thư pháp thì nó có cái sự bình an, tĩnh tại. Thế nhưng mà nét mỹ thì nó không có, tức là nó không đẹp. Mình không biết rằng đó là chữ của ông cụ. Rồi cái điều mình hiểu thêm, thưa các vị, đó là sư ông đã viết những cái bút tích này, cái thư pháp này từ bên Pháp gửi về cho chị Quyên trong một dịp Tết. Mình rất là giật mình. May mắn thay là lúc đó mình đã lén thôi chứ còn không có chủ nhà ở đó. Thưa đại chúng, là mình chưa nói gì về nội dung của cái bài thơ giao cảm mà ông cụ làm trong dịp Tết. Mình nói về cái việc rất là bình thường. Các vị hình dung rằng là một người cư sĩ đệ tử đã từng là tác viên của trường phụng sự xã hội, đã từng làm việc theo lời dạy của sư ông từ những năm còn rất là trẻ. Và sau đó thì ông cụ lên đường đi nước ngoài cho tới 40-50 năm sau mới có dịp về lại Việt Nam. Thế nhưng mà tấm lòng của ông cụ đối với những người đệ tử dù là cư sĩ, thưa các vị, rất là trân trọng. Cho nên Tết từ phương xa, tức là từ Pháp Quốc, và viết một cái thư pháp trên một trang giấy thế này, cuộn lại gửi về Việt Nam cho một người đệ tử cư sĩ của mình. Cái điều này nó cho chúng ta một cái nhìn về tấm lòng của những vị thầy đối với hàng môn đồ đệ tử nha. Thưa đại chúng, rằng là đừng nghĩ rằng mình cho tiền người ta, và hãy nghĩ rằng là cái tấm lòng của mình đó trở thành một loại kim cương, một loại củ quý. Cái sự trân quý của mình đối với người mới quan trọng, chứ không phải là cái chuyện mà mình cho tiền, cho lợi, cho danh. Cái điều này, thưa các vị, trải dài trên con đường hành đạo của sư ông thì chúng ta nhận ra rất là nhiều. Đó là việc thứ nhất, mình nói tấm lòng của ông cụ đối với một người cư sĩ Phật tử. Thế rồi liên hệ điều thứ hai của một bài thơ mình đọc ở đây cho các vị nghe, đó là một bài thơ ông cụ làm tặng cho một người huynh đệ, đó là ông cụ Thanh Từ. Trước cái lúc mà sư ông rời Việt Nam đi ra nước ngoài, mình đọc cái bài thơ này là do vì cái chất thơ của những người tu tập khi họ giả từ bằng hữu, những lời nhắn nhủ và những xúc cảm của họ nó đặc thù, nó khác hơn chúng ta. Chúng ta thì có khi mình giả từ bằng hữu hoặc là những người bạn mình trân quý, những cái xúc cảm của mình nó mang cái chiều hướng rất là nặng nề. Đôi khi nó biểu lộ một cái sự dai dứt không nguôi. Thế nhưng mà với những vị thầy có tu tập thì giả từ bằng hữu dù người thân thiết với mình, nhưng mà lời thơ, thưa các vị, là không những nó có một cái nội hàm rất đạo lý, mà nó có một cái trạng thái tâm hồn rất là thanh thoát khi giả từ bằng hữu của mình dù là người đó thân bao nhiêu đi nữa. Đây là bài thơ mà ai cũng có thể dễ thuộc, dường như người ta đã từng phổ nhạc bài thơ này. Đó là bài Đề Thiền Duyệt Thất. Đề Thiền Duyệt Thất. Gối nhẹ mây đầu núi, nghe gió thoảng hương trà, thiền duyệt tâm bất động, rừng cây dân hương hoa. Mình đọc nguyên 5 đoạn rồi mình giải thích để cho các vị thấy cái chất thanh thoát của một tình bằng hữu. Một sáng ta thức dậy, sương lam phủ mái nhà, hồn nhiên cười tiễn biệt, chim chóc vang lời ca. Đời đi về muôn lối, quang sang mộng hải hà, chút lửa hồng bếp cũ, ấm áp bóng chiều xa. Đời vô thường vô ngã, người khẩu Phật tâm xà, niềm tin còn gửi gắm, ta vui lòng đi xa. Thế sự như đại mộng, quên tuế nguyệt ta đà, tan biến dòng sinh tử, duy còn ngươi với ta. Thưa đại chúng, đây là bài thơ sư ông làm năm 66-65 chứ đó, tức là trước lúc sư ông rời Việt Nam đi vận động hòa bình. Và ta cũng biết một điều rằng là thiền diệt thất là một chiếc thiền thất nằm khiêm tốn bên trong phương bối của ông cụ. Tức là phương bối ngày xưa, nếu các vị đọc Nẻo Về Của Ý thì các vị nhớ là phương bối nghe. Và đất của phương bối ngày xưa nó tới gần 30-40 mẫu. Sư ông định phát triển thành một cái đồi trà để làm thành một cái rừng trà và thành một cái trung tâm tu học. Và năm đó là năm 66-65 chứ đó, ông cụ Trúc Lâm về đó được sư ông mời về cất cho một cái thiền thất nhỏ, làm cái thiền thất để tĩnh tu. Và cái tên Thiền Diệt Thất cũng là cái tên mà ông cụ Lần Mai đặt cho ông cụ Trúc Lâm. Và tôi nghĩ rằng là hiếm có người có được cái hình ảnh ngày xưa, tức là cái hình ảnh ngày xưa, cái đồi phương bối, và nhất là cái hình ảnh của Thiền Diệt Thất. Và ở nơi đây tôi nghĩ rằng là một số các vị đệ tử ông cụ thì có dịp đọc Nẻo Về Của Ý, thì các vị nhìn thấy cái đạo tình của những vị đạo sư ngày xưa rất là đậm đà. Ông cụ tổ chức những cái buổi sinh hoạt hoặc là những đêm lửa trại, và thông thường thì vào những cái cơ hội sinh viên Sài Gòn tập trung về học với ông cụ Làng Mai thì ông cụ thường thường tổ chức những cái buổi sinh hoạt vòng tròn, mời ông cụ Trúc Lâm ra để chia sẻ với một nhóm môn đồ là sinh viên của các trường đại học ở Sài Gòn lúc ấy. Và thời gian của các cụ cư trú nơi đó nó không dài lắm, khoảng chừng vài ba năm chứ đó. Thì Phật sự nó bắt đầu xảy ra, đó là sư ông Làng Mai phải lên đường ra nước ngoài để vận động cho cái cuộc hòa bình của đất nước Việt Nam. Nếu chúng ta từng trưởng thành nơi Việt Nam thì chúng ta nhớ rằng là những giai đoạn này chiến tranh rất là khốc liệt, tiếng súng đì đùng từ Bến Hải cho tới Cà Mau. Và thưa các vị là nhiều người con trai của phố thị phải rời ghế học đường đi lính phương xa. Và cái nỗi niềm của những người con trai mà phải rời thành phố lúc bây giờ đi vào chiến trận thì thưa đại chúng là nó có rất là nhiều cái nét nó lưu dấu lại trong cái dòng thi ca trước 75. Cái dấu thứ nhất đó là cái nét hào hùng của những người là thấy mình có trách nhiệm với đất nước. Cái nét đặc thù thứ hai nữa là những người con trai rời sách bút nhà trường đi vào chiến trận á, họ lại mang trong tâm thức họ một phong cách rất là thi vị. Các vị nghe lại cái dòng nhạc trước 75, các vị nghe là những bài thơ của những người con trai rời ghế học đường đi vào chiến trận trước 75. Rồi các vị đối chiếu với những bài hát, những câu thơ của những người con trai trên đất nước phương Bắc họ đi vào chiến trận thì các vị thấy là hai sắc thái này nó vô cùng là khác biệt. Một phía thì nó rất là sắc máu, nó đầy cái giọng điệu thôi thúc chiến tranh và chém giết. Một phía thì nó có cái chất đành rằng là cũng quẩy súng ra chiến trường, nhưng mà nó có chất thi ca và hơi một chút giang hồ lãng mạn trong đó. Tuy nhiên với người con trai họ đi vào chiến trường thì nó khác, nhưng mà với các bậc thầy Ngài cảm thông được nỗi niềm đó. Do vậy cho nên thưa các vị, không thể ở yên trong núi rừng phương bối mà lại lên đường ra nước ngoài để vận động cho cái chiến tranh Việt Nam nó có điều kiện nó tắt đi, để cứu được thanh thiếu niên và dân Việt của hai miền Nam Bắc. Thế cho nên sư ông mới rời Phương Bối lên đường đi. Và trước khi rời Phương Bối, nơi cái nôi rất là ấm cúng, định là di dưỡng tinh thần và nuôi lớn đạo tâm đó, sư ông mới để lại một bài thơ tặng cho một người pháp hữu. Đó là bài Đề Thiền Diệt Thất mà mình vừa đọc. Thưa đại chúng, là đây là một bài thơ, thứ nhất là nó tiêu biểu đạo tình của những người tu tập. Thứ hai, trong đây nó nói được cái triết lý, cái nhìn của một thiền tăng đối với chuyện họp tăng. Điều thứ ba, thưa các vị, nó cũng biểu lộ được cái nét thâm sâu của một tâm hồn được nuôi dưỡng bằng cái con đường thiền tập. Đó là ba nét mà mình gợi ra trong cái bài thơ Đề Thiền Diệt Thất. Bản chất của thiền diệt thất, cái tên đó là nó nói được một điều là lấy thiền định làm niềm vui, lấy thiền định làm thức ăn, cho nên được gọi là thiền diệt thất. Thế rồi mình đọc từng đoạn để cho các vị nghe, các vị có thể thẩm thấu vào cái bài thơ này. Gối nhẹ mây đầu núi, nghe gió thoảng hương trà, thiền diệt tâm bất động, rừng cây dân hương hoa. Thưa đại chúng, là cái vùng núi rừng Đại Lão nó chưa phải là cao lắm so với mặt biển. So với núi Lang Biang của Đà Lạt thì nó vẫn còn rất là thấp. Thế nhưng nó cũng được gọi là cái vùng cao nguyên ở miền Trung Du. Do vậy cho nên vào mỗi chiều sương trắng nó nằm la đà ở trên đỉnh núi xa. Nó rất là mềm như những lớp bông gòn. Và nhà thơ đã nhìn điều này và nói một câu rằng là xin cho ta gối đầu lên những mảng mây trắng xớp đó để nghỉ ngơi, để thư giãn, để thiền tọa, để thiền nằm. Cái câu gối nhẹ mây đầu núi này nghĩa như vậy. Nghe gió thoảng hương trà. Mấy mươi mẫu đất ở Phương Bối ngày xưa, thưa đại chúng, rằng là sư ông đã trồng trà. Và qua trà thì nó nở ra và mỗi sáng hương rất là nhẹ. Gối nhẹ mây đầu núi, nghe gió thoảng hương trà, thiền diệt tâm bất động, rừng cây dân hương hoa. Thiền nhân thì an trú trong trạng thái tâm bất động, vui với thiền định, cho nên gọi là thiền diệt tâm bất động. Thế nhưng mà cảnh trí bên ngoài, thưa đại chúng, rằng là nó vẫn cứ nở hương hoa. Cảnh trí đẹp đẽ một phần là do sự có mặt của những thiền tăng. Thế nhưng mà nó còn có một phần rất quan trọng, đó là người biết thưởng thức thì cảnh trí đó nó trở thành là nơi chốn đầy hương hoa, dù nơi đó không thực sự có hương hoa. Cái điều này nó liên hệ đến đời sống tu của chúng ta, thưa các vị. Có những lúc mình đang sống trong cái điều kiện của thiên giới, thế nhưng mà tâm thức mình nó là tâm thức của ma dương. Thế cho nên dù rằng là thiên giới, thế nhưng mà anh vẫn là loài ngạ quỷ, hoặc là vẫn là loại ma dương ở trên thiên giới. Thế nhưng mà nếu tâm thức ta đạt đến cái mức độ lành thiện nhất định, hoặc có công phu tu, thì cho dù nơi đó là địa ngục, nhưng mà với một cái tâm thiên đường thì nơi đó cũng trở thành thiên đường. Đây là cái sự tương tác của tâm thức của thiền tăng đối với cảnh trí. Và cái điều chúng ta khai thác nơi đây đó là, thưa các vị, dù là núi rừng Phương Bối nó không phải đẹp đẽ gì, không phải là bồng lai tiên cảnh của những vị tiên nhân, thế nhưng mà khi có vị thiền tăng tu tập thì tự nhiên nơi ấy núi rừng đẹp đẽ, tươi mát. Sương văng buổi sáng nó không còn là những mảng sương thấy chán nữa, mà nó là một lớp bông rất mềm đang nằm trên đầu núi, đợi người nghiêng đầu gối lên đó để ngủ giấc yên bình. Gối nhẹ mây đầu núi, nghe gió thoảng hương trà, thiền diệt tâm bất động, rừng cây dân hương hoa. Một sáng ta thức dậy, sương lam phủ mái nhà, hồn nhiên cười tiễn biệt, chim chóc vang lời ca. Thưa đại chúng, rằng là dù cho cảnh nó đẹp mấy, không gian nó thanh bình mấy, thế nhưng mà chắc chắn một sớm nào đó ta cũng phải rời nó mà ra đi thôi. Cái điều này nó không chỉ có mặt trong cái bài thơ của Sư Ông làm tiễn biệt bằng hữu, mà nó còn có mặt trong mọi đời sống chúng ta. Thưa các vị rằng là có những nơi chốn rất là yên bình. Ta sinh ra nơi đó, ta trưởng thành nơi đó, nó nhiều kỷ niệm là một. Đẹp đẽ nó cho ta đời sống hạnh phúc là hai. Nó có một hoàn cảnh rất là thuận lợi cho ta là ba. Thế nhưng mà rồi sẽ có một lúc nào đó các vị cũng vẫy tay chào nói các vị ra đi. Ra đi vì bắt buộc. Nếu vì miếng cơm manh áo để đi thì chuyện bình thường. Thế nhưng mà sẽ có một lúc chúng ta rời đi vì điều kiện không cho phép ở lại. Rồi sẽ có một lúc, thưa các vị, không có điều kiện gì khác ngoài cái chuyện là hình hài các vị nó suy thoái, nó già cỗi. Và lúc bây giờ các vị vẫy tay ra đi mà có khi chưa kịp chào, các vị đã về với đất. Cho nên có thể là một lúc tình cờ nào đó ta chưa kịp giả từ, ta đã ra đi ngay. Cho nên cái bài thơ nó có cái chiều sâu, không phải là chỉ tiễn bạn hoặc là giả từ người thân, mà nó còn hàm ý là nhắc nhở chúng ta rằng là dù cho bạn có gắn bó cuộc đời mình với những cái điều kiện bạn đang sống như thế nào không biết, thế nhưng mà sẽ có một lúc bạn rời mọi thứ, trả nó về với các bụi phù du và bạn ra đi thôi. Tuy nhiên ở đây thì cái bài thơ Sư Ông làm là tặng cho một người bạn giả từ để ra đi. Và thưa đại chúng rằng cái cuộc ra đi của ông cụ vào những năm thập kỷ 70 đó, cụ cũng không ngờ rằng là một lần đi là mất hết mấy mươi năm mới về lại Việt Nam nha. Chúng ta biết rằng là Sư Ông về lại Việt Nam vào khoảng 2007-2008 gì đó, mình không nhớ lần đầu á, là 2005. Thì thưa đại chúng là ông cụ đi từ năm 67-66 gì đó đã đi rồi. Cho tới 2005 thì qua tới mấy mươi năm mới về lại. Có những cái chuyến đi nó rất là tình cờ, người ta không lường được. Bản thân Sư Ông là lần đi đó thì ông cụ không nghĩ rằng là mình đi mà nó nhiều ngày tháng như vậy. Thế là lần đi vận động hòa bình trên đất Mỹ thì tới chừng về lại thì chính phủ không cho về. Thế rồi từ Mỹ ông cụ mới qua Pháp và lưu lãng lại nơi cái đất nước kia cho tới mất mấy mươi năm. Thế thì thưa đại chúng rằng là cái điều chúng ta nên học ở đây là có một sớm tình cờ mình thức dậy, nhìn cảnh trí rất là đẹp đẽ chung quanh. Thế nhưng mà đôi khi mình ra đi mà không có cười hồn nhiên tiễn biệt được. Còn cụ thì hồn nhiên cười tiễn biệt giữa tiếng chim ca rộn ràng và ra đi một chuỗi dài tháng ngày như vậy bằng một tấm lòng rất là chính trực của một người, của một thiền tăng. Và dù không làm đạo được nơi quê hương mà mình tưởng rằng dựng tổ ấm để có thể hoằng pháp độ sinh, thế nhưng mà đi bất cứ nơi đâu thì ông cụ vẫn làm được cái việc ông cụ mong muốn. Đó là cái điều thứ hai đọc vào đoạn thơ này chúng ta nhận diện được. Đoạn thứ ba là đời đi về muôn lối, quang sang mộng hải hà, chút lửa hồng bếp cũ ấm áp bóng chiều xa. Thưa các vị rằng là cuộc đời này nó không phải có một lối thôi, mà nó có rất là nhiều nẻo nha. Trong đời sống bình thường của người tu chúng ta cứ nghĩ một cách đơn giản rằng là mình rời đời sống thế nhân, ném hẳn cuộc đời mình vào đời sống người xuất gia. Dường như chỉ có một lối, đó là mình đi tới trên con đường tu tập. Thưa, chuyện này chưa chắc lắm đâu nghe. Tại vì trên con đường tu, thưa các vị, nếu mình vững tay chèo trên con đường tu tập thì nó chỉ có một lối đi thẳng về thánh đạo. Thế nhưng mà trên con đường đi về thánh đạo nó đã có nhiều lối tẻ rồi. Tức là lay quay thì mình không đi đến cái nơi mong muốn của mình, đó là đạt được an lạc giải thoát. Mình đạt những cái quả vị rất gần, đó là có được chút an lạc hạnh phúc trong cuộc sống tu. Rồi điều thứ hai nữa là trên cuộc sống tu tập của mình mà phát triển được khá một chút á, thì có khi mình đã không đạt đến cái con đường tối thượng của Đức Phật vẽ ra, tức là không có thành tựu được sự an lạc tột cùng như những vị thánh tăng trong quá khứ. Có khi là mình nửa đường mình lại lệch nẻo vào những cái nẻo mà thiền tập nó lạc lõng theo ngoại đạo. Đó là chưa kể đến cái con đường của những dòng kinh văn khai thác. Có khi mình đi vào con đường tiểu thừa hoặc là con đường Bồ Tát Đạo. Tuy nhiên cái con đường tu, thưa các vị, là con đường đơn giản nhất. Nếu chúng ta có một bản nguyện đủ sâu chắc thì có thể là trên con đường tu này mình không đến đổi lạc lõng vào con đường gì khác cả. Thế nhưng mà thưa đại chúng rằng là dường như trong cái sĩ số của người xuất gia thành tựu được con đường tu, người ta tính đi tính về là đây là con đường cay đắng nhất. Và cái sự thành công của nó là thấp nhất so với những sự thành công khác trong các cái trường đại học. Ví dụ như từ lớp tiểu học cho tới trung học cho tới đại học, cứ mỗi một bước đi lên, mỗi một nấc thang ta bước lên thì thưa các vị, cái số người bị bỏ lại nó càng ngày càng nhiều, cho tới lên tới đỉnh của con đường học thuật á, thì còn lại không mấy người. Thế nhưng mà cái phần trăm của người thành công trong ngưỡng cửa đại học thì nó còn rất cao. Nhưng nhìn cho kỹ lại trong thế giới người tu thì sự thành công cuối cùng của những người xuất gia dường như là thấp nhất trong những cái công trình giáo dục của trần thế này. Do vậy cho nên nhiều nẻo đường, và thưa đại chúng rằng là đời đi về muôn lối quan sang bộng hải hà, chút lửa hồng bếp cũ ấm áp bóng chiều xa. Cho chúng ta cái nhìn thứ nhất là nẻo đời hay nẻo đạo nó có ngàn vạn lối đi, và tùy vào cái mức độ tâm thức, có những người mang cái mộng hải hà đi khắp nẻo, tức là đi cùng trời cuối đất để thỏa chí nguyện tăng bồng. Có người thì thưa các vị không thể đi đâu xa được ngoài cái bếp lẩn quẩn của chính mình. Thế rồi đi vào đời sống người tu thì có người họ vượt nghìn trùng gian khó để thành đạt được cái con đường ước nguyện tu tập. Có người thì lay quay trong cái chuyện buồn vui hờn giận ghét thương. Có người thì có thể thành đạt được con đường đạo hạnh, mở rộng lòng vì người. Có người thưa các vị càng tu thì có khi tâm hồn họ càng teo tóp và càng nhỏ lại. Cái điều này thưa đại chúng rằng là quan sang mộng hải hà nó không phải là cái điều xa vời đối với mọi tâm thức. Thế nhưng mà vươn đến cái chiều cao để làm cho lòng mình rộng mở, để thấy không gian nó thênh thang, không phải là chuyện một sớm một chiều, không phải là mọi con người đều ước mơ và làm được. Tuy nhiên, thưa đại chúng rằng là cho dù anh có mang trong tự thân anh cái chí nguyện đội đá vá trời, hay là mang một cái chí nguyện là quan sang mộng hải hà chi, nhưng mà cái điều vô cùng quan trọng mà chúng ta cần phải làm đó là hãy nhóm lên bên trong tự tâm của mình một bếp lửa. Khi nào bên trong ngọn lửa của ta còn giữ được ấm thì cho dù trời đông có lạnh, dù cho hoàn cảnh có khó khăn, dù cho lâm vô cái tình trạng nghiệt ngã vô cùng đi nữa, thì ta vẫn có thể duy trì được cái bản hoài của một người xuất trần thượng sĩ. Còn không thì thưa đại chúng rằng là chắc chắn là không những mình là đại bàng gãy cánh, mà còn là một cái thân phận của một người đi lanh quanh xó bếp mà thôi. Đời đi về muôn lối quan sang mộng hải hà, chút lửa hồng bếp cũ ấm áp bóng chiều xa. Rồi các vị nhìn từ cái đoạn thi kệ ông cụ viết là dõi theo bước chân của ông cụ, thì các vị thấy điều này nghe. Rời đất nước Việt Nam đi vận động cho hòa bình, một thân một mình. Thế nhưng mà đến bất cứ nơi đâu, ông cụ đều gầy được một bếp lửa hồng. Điều thứ nhất, để cho mình được ấm, Điều thứ hai, sưởi ấm được những người đến với mình. Hàm nghĩa rằng là chưa có một nơi nào Sư Ông đặt chân mà Sư Ông không hình thành một cái tăng thân nhỏ để có thể nuôi dưỡng mình và nuôi dưỡng người. Và sở dĩ cái điều này nó có mặt như vậy là do vì trong trái tim của những người tu tập, những bậc thiền tăng, thưa các vị, cái chất lửa luôn có mặt, luôn được duy trì. Và nếu mình dùng cái từ Phật học mà nói thì thưa các vị, Đức Thế Tôn dạy rằng là các thầy khi phát tâm Bồ Đề thì nên nhớ rằng là mình phải là người tiếp lửa của mười phương chư Như Lai, tức là thừa tiếp bản hoài của thập phương chư Như Lai. Đó là ý nghĩa từ nội dung đời sống tu, nó hình thành đời sống của một người hành đạo và nó cho chúng ta một cái bài học là dù cho bất cứ phương trời nào, duy trì được trong tâm thức mình một cái ngọn lửa của niềm đam mê tu tập thì vượt ngang qua những khó khăn như gương lành mà Sư Ông đã làm được trong đời sống của ông cụ. Đoạn thứ tư của bài thơ Đề Thiền Diệt Thất này cũng rất là lý thú. Đời vô thường vô ngã, người khó Phật tâm xà, niềm tin còn gửi gắm, ta vui lòng đi xa. Thưa các vị, là cuộc đời đối với người xuất gia ta thì ta nhìn nó qua con mắt của vô thường và vô ngã. Thế nhưng với người trần thế thì cuộc đời dù họ có chạm tay vào vô thường vô ngã nhưng mà họ không thể từ bỏ được cái tập khí rất ư là tự nhiên có một phàm tâm, đó là khẩu Phật tâm xà thôi. Tức là miệng thì nói rất hay ho nhưng mà lòng thì nó tràn đầy ô uế. Chúng ta đừng tưởng cái điều này nó không dính với đời sống tu của chúng ta. Người cư sĩ học đạo, người xuất gia, chúng ta cũng là những con người giữa trần thế đi tu thôi. Do vậy cho nên thưa các vị, nếu nhận diện là lòng mình mà thấy rằng là lòng mình nó còn chất ngất những cái ganh tị, phiền muộn, nhỏ nhoi hoặc những cái giận hờn, trách cứ thì các vị biết rằng cái tập khí phàm phu của mình còn rất đầy. Nếu các vị nhìn ở lòng mình thấy nó chỉ có 50% thôi, 50% còn lại đó là cái trạng thái tâm rất là tốt đẹp, lòng vị tha mênh mông, có thể yêu thương, có thể vị tha, có thể bao dung, có thể giúp được người mà không đặt ra vấn đề gì cả, thì các vị biết rằng là mình đã có được cái hạt mầm của Phật Pháp 50%. Thế rồi từ cái điều cân nhắc này, mình khéo nhìn lại mình để thấy rằng là mình có khả năng đi vào con đường thánh đạo, có khả năng làm cho mình an lạc hay là bất hạnh hay không, tùy vào mức độ nội quán của chúng ta. Đời vô thường vô ngã, người khó Phật tâm xà, niềm tin còn gửi gắm, ta vui lòng đi xa. Tất nhiên thưa các vị, là bài thơ này Sư Ông làm trong một cái bối cảnh lịch sử nó khá đặc thù. Đó là đối với những người bạn đồng song, ông cụ cũng rất là đắng cay khi những cái công trình Phật sự ông cụ nó không hoàn thiện, do vì bằng hữu không cảm thông, do vì những thế lực bất đồng thuận chánh kiến với ông cụ, họ không mấy gì hoan hỷ đối với việc làm hay là đối với Phật sự của ông cụ. Do vậy cho nên nếu mình nhìn sâu vào bài kể này, thấy rằng cái hoàn cảnh lịch sử giai đoạn ấy, lúc ông cụ đang vận động hòa bình đó, nó có nhiều khó khăn và nhiều thách thức. Cho nên đây cũng là một lời than của Sư Ông nghe. Đời vô thường vô ngã, người khẩu Phật tâm xà. Thế nhưng mà hai câu phía dưới thì nó lại có một cái chút an ủi là niềm tin còn gửi gắm, ta vui lòng đi xa. Tuy rằng là con người khẩu Phật tâm xà, tức là miệng thì nói rất là lành thiện, rất dễ thương, nhưng mà lòng thì đầy ác độc. Tuy vậy, nhưng mà niềm tin của ta vẫn không mất đối với con người. Và ta rất là vui lòng rời khỏi nơi vùng đất này, rời cái điều kiện đang hành đạo đây, để có thể làm được một cái điều gì khác nữa. Đó là một cái chút bóng dáng của cái con đường hành đạo quá khứ Việt Nam mà Sư Ông gửi lại trong bốn câu thơ để chúng ta nhận diện về một giai đoạn lịch sử của một đất nước. Và thưa đại chúng rằng là thi ca đó phản ảnh điều thứ nhất là cái hoàn cảnh sống của một người làm bài thơ đó. Điều thứ hai nó phản ảnh tâm thức của con người đó. Điều thứ ba nó phản ánh được những xúc cảm của họ. Điều thứ tư, nếu đó là một thiền tăng thì nó phản ánh được cái chiều sâu nội chứng hoặc đời sống tâm linh của vị đó. Do vậy cho nên chúng ta nhận diện đây là một bài thơ, nó mang cái nội hàm không những là từ những xúc cảm rất là chân thật của ông cụ gửi lại cho người bằng hữu, mà nó còn có một cái nét lịch sử do những cái biến cố của đất nước và cái thổ đó in dấu ở nơi đây. Thế rồi cái điều mình khai thác thêm một đoạn cuối nữa là thế sự như đại mộng, quên tới nguyệt ta đà, tan biến dòng sinh tử, duy còn ngươi với ta. Thưa các vị, là cái nhìn của người xuất gia dù có làm muôn ngàn Phật sự, có thể làm một bậc đạo sư, có thể làm một thiền tăng ẩn trong góc núi, có thể làm một công trình hoằng pháp rất lớn, xây một dạ lam tự viện, hoặc là độ 1.000 người tu. Thế nhưng mà mọi việc làm ấy, thưa các vị, nó như là giấc mộng lớn mà thôi. Tức là thế sự như đại mộng. Bản chất của mọi đời sống nó là một giấc mộng. Thế thì cuộc đời này nó cũng không khác gì giấc mộng cả. Có điều mộng lớn hay nhỏ mà thôi. Thế rồi người ta nhìn lại cái điều này để nhận diện, thưa đại chúng, đời người nếu mình nhận diện cho kỹ thì chúng ta đang ở trong 3 giấc mộng. Giấc mộng nhỏ nhất, ngắn nhất, đó là khi các vị ngủ, các vị mộng mị. Cái mộng thứ hai, đó là 100 năm đời người của cuộc sống các vị cũng là một giấc mộng. Nó dài hơn một chút thôi. Điều này nó không có chi mà khó hiểu. Thưa đại chúng, là ta sống thì rất hữu hạn, nhưng mà cái chết của chúng ta, trước khi chết rồi sau khi chết thì nó vô cùng. Các vị chỉ thấy một giai đoạn rất ngắn của tuổi thọ các vị là 100 năm hoặc là 70 năm. Thế nhưng mà trước khi các vị có mặt thì nó mênh mông các vị không thấy. Sau khi các vị trả hình hài về cho các bụi thì nó là một chu kỳ của không gian, thời gian cũng rất là bát ngát, ta cũng không thấy. Do vậy cho nên người ta gọi là 100 năm đời người nó đơn giản chỉ là một giấc mộng mà thôi. Và nó cũng ngắn, gần gần như giấc mộng trong lúc các vị ngủ và thức dậy. Tại sao? Thưa đại chúng, rằng là 100 năm đời người lây quay là đã 60-70 và 40 tuổi đổ lên. Ngày tháng còn lại rất ngắn nha. Mặt trời mới mọc, cho tới giữa trưa thì mặt trời đi rất chậm. Thế nhưng mà từ trưa cho tới mặt trời lặn thì mặt trời đi rất nhanh. Cũng như vậy, từ tuổi ấu thơ của các vị cho tới tuổi trung niên, đó là giai đoạn thời gian rất dài. Thế nhưng mà tuổi trung niên đổ về chiều và cái chết, cái bệnh nó đến với các vị thì rất là nhanh. Và nếu mình nhìn kỹ điều này thì thưa đại chúng rằng là thế sự như đại mộng, nó hàm nghĩa rằng là đời sống anh là một giấc mộng, cuộc đời này nó như giấc mộng. Và đây là một điều nó hiển nhiên trước mắt chúng ta. Có điều chúng ta không có đủ trí tuệ, không có đủ suy nghĩ chín chắn để nhìn ra. Cho nên đôi khi mình cứ bị quay tròn trong đời sống này, không khéo nhận ra được. Thế sự như đại mộng, quên tới nguyệt ta đà, tan biến dòng sinh tử, duy còn ngươi với ta. Thưa đại chúng, là nếu chúng ta có khả năng tu tập, nhận diện được cuộc đời nó là giấc mộng, ngày tháng đi qua rất là nhanh, và chỉ cần nhận diện điều này thôi thì các vị đã có thể loại trừ bớt, mức độ cạn nhất là loại trừ bớt những cái lao sao căng thẳng bất an quay tròn ở cuộc sống. Thưa đại chúng, rằng là xã hội chậm tiến á, nó có những cái khó khăn của người tu tập, do vì hoàn cảnh khó khăn, do vì cái điều kiện ăn ở khó khăn, do vì cái điều kiện tu tập đó rất ư là cực nhọc. Thế nhưng mà những xã hội văn minh thì cái khó khăn nó lại càng nhiều hơn, chứ không phải vì lý do đó mà nó ít hơn. Tôi dùng cái ví dụ dễ hiểu là thế này: những xã hội chậm tiến á, dường như đời sống nó trôi rất chậm, một ngày nó qua rất là dài. Thế nhưng những xã hội công nghiệp, xã hội văn minh như xã hội Mỹ thì một ngày qua rất là nhanh. Dường như lay quay là một ngày đi qua. Thế rồi một ngày đi qua nhanh như thế nào thì thưa các vị, một tháng nó cũng đi qua nhanh như thế ấy. Một tháng đi qua rất nhanh thì một năm cũng như vậy. Rồi một đời nó cũng qua rất là nhanh nghe. Thế thì mình thử hỏi là tại sao xã hội nông nghiệp, xã hội chậm tiến, dường như thời gian nó chậm mà xã hội công nghiệp, xã hội phát triển, xã hội văn minh thì nó nhanh. Thưa đại chúng, là do vì xã hội chậm tiến cái điều kiện để hút hồn họ quay cuồng trong xã hội nó ít hơn ta. Và xã hội chúng ta là một xã hội nó bày ra rất nhiều cái loại trò chơi để cho các vị vướng mắc vào, để cho các vị quên hết tháng năm, quên hết ngày giờ của đời sống. Nếu chúng ta không biết thực tập thì đời sống này đơn giản một điều chỉ là những mời gọi của vật chất dắt cạn hết công sức của chúng ta, mời gọi chúng ta làm ra tiền và mời gọi chúng ta xài tiền. Và đời sống khi làm được tiền đó là một loại niềm vui, xài tiền cũng là một loại niềm vui. Thế rồi ngoài cái chuyện là làm ra tiền, xài tiền thì giờ mình đã bị vắt cạn hết công sức của mình, sức lực của mình. Nó còn có một loại, nó còn có một sức hút rất mạnh hơn cả những việc bận rộn nữa. Đó là những loại trò chơi của những đất nước phát triển. Nào là chương trình game, nào là TV, nào là thông tin. Và dường như người trẻ hay người già gì, thưa các vị, họ đều là gắn liền với những loại máy móc điện toán cả. Chưa có một người nào trên những đất nước phát triển mà họ không sử dụng cái cell phone. Nó thân tình với họ còn hơn đứa con của họ. Thì các vị hình dung rằng là chúng ta đang bị mọi cái thứ vật chất giữa trần đời này nó câu dẫn chúng ta, nó nhận chìm chúng ta, lấy hết sinh lực đời sống của chúng ta. Thế cho nên thế sự như đại mộng, nhưng mà đầu tiên là tuế nguyệt nó qua rất mau, tức là ngày tháng qua rất mau, nhưng mà ta chưa hề tỉnh ngủ, chưa hề dừng lại trong cái mộng mị triền miên của chúng ta. Và do vậy cho nên một đời người trăm năm nó chỉ là một cái búng tay thôi, là mình về với đất. Thế sự như đại mộng, quên tuế nguyệt ta đà. Tuy nhiên có trường hợp thứ hai là thế sự như đại mộng, ngày tháng nó đi qua rất nhanh, nhưng mà với những người biết thực tập thì thưa các vị, ngay cái thời gian nó trôi qua rất mau, ngay cái hình hài vô thường sinh diệt, ngay những cái xúc cảm nó bồng bềnh, nó xuôi ngược ngang qua, thì người đó họ thể nghiệm được đạo lý giải thoát ngay nơi tuế nguyệt ta đà, ngay nơi thế sự của đại mộng đó rất ư là dễ dàng. Họ có thể an trú nơi chánh niệm và bằng cái công phu thực tập để chứng nghiệm được thể bất động, tức là chứng nghiệm được cái ta miên viễn, như hai câu thơ sư ông nói là tan biến dòng sinh tử, chỉ còn ngươi với ta. Mình giải thích hai cái chữ này trước, rồi chúng ta nói về cái pháp hành trì từ nơi cái đoạn cuối bài thơ Đề Thiền Diệt Thất mà sư ông gửi gắm. Thưa các vị, là cái dòng sinh tử này, đó là dòng sinh tử rất là tự nhiên của mọi hình hài cát bụi phù du. Chúng ta có mặt giữa cuộc đời này, thọ nhận hình hài, chắc chắn rằng là khi các vị vừa sinh ra, các vị đã bắt đầu con đường của đi về cái chết. Điều này nói thì ghê gớm, nhưng mà thưa các vị, giống như một mũi tên bắn ra vậy. Cao bao nhiêu thì nó cứ cao. Ấy vậy nhưng mà cái lực đẩy của mũi tên khi hết rồi thì nó bắt đầu nó rớt xuống thôi. Cũng như vậy, một hình hài mình rớt vào cõi vô thường này, có mặt giữa trần gian, là các vị đang bắt đầu đếm lùi lại từng ngày của sự sống. Mình sống từng ngày có hàm nghĩa rằng mình đã mất đi từng ngày của đời sống. Đời sống mình nó không phải đếm tới, mà đời sống mình đang đếm lùi. Thế thì thưa đại chúng rằng là không có một sinh linh nào trên trần gian này có mặt giữa dòng đời mà không được đặt trên cái con đường là đang đi về cái chết cả. Do vậy cho nên chết là một chân lý, là một nguyên tắc không từ bỏ bất cứ ai, dù cho các bậc đại thánh, dù cho Đức Thế Tôn. Ngài sinh ra giữa trần đời, Ngài có chứng quả chánh giác, nhưng mà hình hài tứ đại của Ngài vẫn mất vào vô thường. Đó là dòng sinh tử rất là tự nhiên. Thế nhưng mà bên sau của dòng sinh tử hình hài các buổi này, thưa các vị, nếu chúng ta có một cái năng lực trí tuệ nhận diện thì nó rất là chậm nghe. Tại vì hình hài vật lý của các vị nó theo với cái chu kỳ già từng ngày, và nó sinh diệt cũng theo với cái chu kỳ vài mươi năm các vị mới nhận diện được cái sự đổi thay của nó nhất định. Còn thông thường qua một ngày, hai ngày, ta vẫn chưa nhận ra được cái già nó đến với ta. Thế nhưng mà có một cái dòng sinh tử nó thầm lặng, nó chảy bên trong hình hài sinh diệt của các vị. Đó là cái dòng sinh tử của cảm xúc. Này buồn, này vui, này hờn, này giận. Đó là một dòng sinh tử nó cuồn cuộn chảy rất là nhanh. Thưa đại chúng, là nếu mình có một sự tinh tế nhất định á, thì trong cái công phu tu tập của mình không nên đổi, mình nuông chiều những cảm xúc. Không nên đổi là mình đi tìm những cái cảm xúc hỷ lạc, hả lòng. Và hàm nghĩa rằng, thưa đại chúng, rằng là tất cả những cảm xúc ấy, điều thứ nhất là nó có điều kiện từ người khác tác động, có điều kiện từ hoàn cảnh tác động, có điều kiện từ những ký ức của các vị để làm thành niềm vui, nỗi buồn, lo âu và phiền muộn. Và nếu mình có một cái chút năng lực trí tuệ thì mình nhận diện rằng là dù cho nó là cảm xúc hạnh phúc hay là cảm xúc đau buồn, cảm xúc thất vọng hay là những xúc cảm thất vọng, thất tình, trầm cảm, u uế vân vân, thưa đại chúng, rằng nó chỉ đơn thuần là cảm xúc mà thôi. Thế thì các vị nhận diện được rằng là hình hài sinh diệt thì nó chậm, xúc cảm sinh diệt thì nó nhanh. Thế rồi nếu mình đi vào được cái tầng quán chiếu điều này, nhận diện được những xúc cảm từ cảm thọ của các vị nó cuồn cuộn trôi ngang, các vị sẽ đủ tinh tế nhận diện được là những ý nghĩ của các vị nó là một loại sinh tử cuồn cuộn, còn nhanh hơn là những xúc cảm đang đến đang đi nơi các vị. Và thưa đại chúng, rằng là khi mình có một chút năng lực trí tuệ nhận diện được điều này rồi thì các vị sẽ đạt đến một cái thấy, đó là cái nhìn được cảm xúc nó không phải là cảm xúc, cái nhìn được dòng ý nghĩ cuồn cuộn đi ngang nó không phải là dòng ý nghĩ đi ngang, hay nói cách khác là cái nhìn ra năng lực chuyển động sinh diệt nó không hề bị sinh diệt. Cái bị sinh diệt nó đơn thuần chỉ là những đối tượng bị quan sát. Còn năng lực tâm bất động đang quan sát thì nó chưa hề sinh và diệt. Và khi mình nghiệm ra được điều này thì gọi là có một cái thấy rọi sáng làm cho tan biến đi dòng sinh tử. Lúc bây giờ thì chỉ còn lại ta với ngươi. Ta với ngươi đây, thưa các vị, nó không hàm nghĩa rằng là bài thơ này ông cụ làm gửi gắm cho ông cụ Trúc Lâm, tức là Ngài Thanh Từ, là dòng sinh tử nó tan biến rồi, thiên hạ chết hết rồi thì chỉ còn tôi với ông. Không phải hàm nghĩa như vậy, mà nó hàm nghĩa rằng là đạt đến cái thấy như thế này thì chỉ còn lại trạng thái tâm bất động, an trú ngay nơi thể tánh chân như rạng ngời. Cho nên cái từ ông cụ dùng ở đây là chỉ còn lại ta với ngươi là như vậy. Đó là mình đi ngang qua cái bài đề Thiền Diệt Thất giải thích một đôi điều. Và thưa các vị, mình không tin rằng những điều mình nói đúng với cái ý sư ông đâu nghe. Chẳng qua là mình dùng cái nhìn rất là phàm thường của mình, trong khi đó hiểu được một bài thơ của người nào đó làm, dường như không ai khác ngoài người làm thơ cả. Đúng đó là như vậy, chưa ai có cảm xúc giống như người làm thơ. Cho nên hiểu được một bài thơ, cảm nhận được hoặc xúc động được với những câu thơ thì phải chính tác giả chứ không phải bất cứ ai khác. Đây là cái điều chúng ta nên nhớ nghe. Và hai dòng thơ nó cho chúng ta cái nhìn như thế này. Thưa các vị, cái dòng thơ nhân thế họ làm bằng những cái xúc cảm đời thường, bằng những cái trạng thái tâm thức nhiều tổn thức, khổ đau, bi lụy thì chúng ta cảm xúc rất là dễ. Nhưng mà thơ của những thầy, của những thiền sư hoặc là những người có tu tập thì chỉ có người đó hiểu được thơ của họ mà thôi. Xin nhớ điều này. Mình đọc lại bài thơ. Gối nhẹ mây đầu núi, nghe gió thoảng hương trà, thiền diệt tâm bất động, rừng cây dân hương hoa. Một sáng ta thức dậy, sương lam phủ mái nhà, hồn nhiên cười tiễn biệt, chim chóc vang lời ca. Đời đi về muôn lối, quang sang mộng hải hà, chúc lửa hồng bếp cũ, ấm áp bóng chiều xa. Đời vô thường vô ngã, người khẩu Phật tâm xà, niềm tin còn gửi gắm, ta vui lòng đi xa. Và đoạn cuối là thế sự như đại mộng, quên tuế nguyệt ta đà, tan biến dòng sinh tử, duy còn ngươi với ta. Đó là một bài, mình nghĩ là bài thơ tiêu biểu vào một giai đoạn hành đạo của sư ông ở Việt Nam, sắp chia tay với một người bằng hữu. Thế là nếu các vị dõi theo cái bước đường hành đạo sư ông thì các vị thấy có nhiều bài thơ nó cho chúng ta cái sự thực tập nghe. Một trong những bài thơ mà mình rất ưa là thích thú, tại vì nó rất ngắn và nó rất là gần với những bài thơ của thiền sư Ba Sô thôi. Đó là bài Cẩn Trọng. Tuy nhiên nếu mà đọc ngắn hơn thì nó thành một bài thơ hài cú. Ở đây thì qua ngõ vắng, lá rụng đầy, tôi theo con đường nhỏ, đất hồng như môi son bé thơ. Bỗng nhiên tôi cẩn trọng từng bước chân đi. Thưa các vị, dĩ nhiên là bài thơ này so với nhiều bài trường thiên khác ở trong cái tập thơ này thì nó khá ngắn. Thế nhưng mà nếu nó nằm cạnh một bài thơ hài cú của Ba Sô thì nó lại quá dài. Thơ hài cú Ba Sô nó chỉ có 3 câu thôi. Ví dụ, ngày đầu xuân, ồ mai quá, một quãng trời xanh, 3 câu thôi. Chia tay một người bạn, thơ hài cú Ba Sô nó cũng ngắn như vậy đó. Ngọn lúa nào trong ngón tay biếu chặt khi từ biệt nhau, 3 câu thôi. Và khi nói về mùa thu thì ông nói rất ư là ít ỏi, ít từ. Chưa có một loại thơ nào mà nó hà tiện chữ như thơ hài cú cả. Ví dụ như một bài thơ hài cú nói về mùa thu, đó là bài, để mình nhớ rồi, chợt quên rồi, uống nước cả nhưng nhớ. Bài mùa xuân, nhưng mà nó có mùa thu, nó là ngày đầu xuân, sao mà tôi nhớ chiều thu cô đơn. Ngày đầu xuân, sao mà tôi nhớ chiều thu cô đơn. Rất là ngắn thôi. Trên con đường này, những mùa thu ấy, đi về không ai. Thưa các vị, là cái thể thơ hài cú nó là thơ đặc thù nhất của văn hóa Nhật Bản. Văn hóa Nhật Bản. Dường như là đất nước này, thưa các vị, nhìn về địa lý thì đất nó rất là hẹp. Và nó dùng hải đảo, ba bên bốn phía là trùng dương. Và những bất trắc của đời sống nó luôn đổ xuống. Và người ta không có một cái tài nguyên gì hết. Do vậy cho nên người ta rất là cẩn trọng từng miếng thức ăn nha. Nếu ai đã từng du lịch Nhật Bản thì các vị biết rằng là cũng thức ăn ấy, nhưng mà ở Nhật nó gấp mấy lần so với Mỹ. Một tô mì của ảnh là thưa các vị, tính ra tiền Mỹ là nó rất là nặng tiền. Thế nhưng mà chỉ có mì không, không có cái thứ gì khác hết. Do vậy cho nên thi ca của họ nó cũng hà tiện chữ vậy đó. Tại vì đắt đỏ quá cho nên nó rất là hà tiện chữ. Trên con đường này, những mùa thu ấy đi về không ai, không nhiều lắm, nhưng mà đủ thấy được rằng là thưa các vị, vô thường có mặt trong đó. Rồi mùa thu vàng vỏ nó cũng có mặt trong đó. Rồi sự cô đơn cũng có mặt trong đó. Và thậm chí rằng là chia tay một người bạn, người ta không nói gì nhiều những cảm xúc. Thế nhưng mà cái nỗi xót xa chia tay nó hiện ra trong vài ba chữ thôi. Ngọn lúa nào trong bàn tay biếu chặt, tức là ngọn lúa nào trong bàn tay nắm chặt vậy, khi từ biệt nhau. Các vị thấy rằng là rất ư là hà tiện lời, hà tiện chữ. Rồi từ những cái việc linh tinh mình nói, rồi trở lại cái bài cẩn trọng mà mình muốn gửi đến cho các vị trước khi chúng ta thỉnh chuông để chia tay. Sư ông làm bài thơ này tương đối là rất ngắn đây, là qua ngõ vắng, lá rụng đầy. Tôi theo con đường nhỏ, đất hồng như môi son bé thơ. Bỗng nhiên tôi cẩn trọng. Thưa đại chúng, là thường thường mình chỉ học có mấy câu thôi, mình không có học hết bài thơ này. Mình học ba câu thôi à. Qua ngõ vắng, lá rụng đầy, bỗng nhiên tôi cẩn trọng. Thưa các vị, khi mình đọc mấy câu này thì mình cứ tưởng tượng đây là bài thơ hài cú của Thiền sư Nhật, chứ không nghĩ rằng của sư ông nha. Qua ngõ vắng, lá rụng đầy, bỗng nhiên tôi cẩn trọng. Tại vì qua ngõ vắng thì nó hàm nghĩa anh đi rồi. Rồi cảnh trí nó hiện ra là lá rụng đầy trên con đường rồi. Chợt cẩn trọng lại, chợt dừng chân lại, chợt tĩnh tâm lại, chợt chánh niệm lại. Và thưa đại chúng rằng là mình khai thác bài thơ này để mong rằng là các vị sẽ học thuộc nó để cẩn trọng, không phải cẩn trọng lúc đi nghe. Tại vì thưa đại chúng là đời sống của chúng ta tính cho đến hôm nay dường như mình không cẩn trọng nhiều lĩnh vực lắm, chứ không phải chỉ có việc đi. Các vị chuẩn bị nói, các vị giật mình cẩn trọng lại, thấy rằng lời của mình có thể xúc phạm người. Lời của mình nói đùa, nhưng mà đôi khi bên trong của lời nói đùa ấy nó có cái chất gọi là cái chất ác độc cũng có. Có khi cũng việc làm, nhưng mà thiếu cẩn trọng cho nên việc làm của mình đó là dằn mặt người. Có khi là sự suy nghĩ mà thiếu cẩn trọng cho nên suy nghĩ ác về người. Và tất cả điều này, thưa đại chúng rằng là nó là một loại tự nhiên của tâm hành phàm phu nghe. Nó không có gì lạ cả. Đừng nghĩ rằng ta ở trong chùa, ta đi tu rồi ta có thể trở thành thánh tư không. Chúng ta tất cả mọi người đều đang trên con đường làm thánh, đang đi tới. Do vậy cho nên cái sự cẩn trọng nó không phải nhắc nhở thiền sinh dành cho người mới xuất gia, mà nó nhắc nhở luôn đối với những người đã từng tu tập rất nhiều năm. Thiếu một chút cẩn trọng, thưa đại chúng rằng là tâm anh nó đi quan. Thiếu chút cẩn trọng, anh có thể gieo ác nghiệp. Và thưa đại chúng là đời sống này nó không có trải thảm đỏ để cho chúng ta sống bình yên từng ngày nhẫn nhơ thanh thản như thế này. Sẽ có một lúc nào đó, nó không xa lắm đâu. Ta tìm cái cơ hội thuận lợi nhất để tu dường như không có. Ngày mai chuyện gì xảy ra ta không hề biết. Thân ta, những cái mầm bệnh nó ủ nơi đó ta cũng không hề biết đâu nghe. Các vị biết rằng cái dịch cúm ở Trung Quốc xảy ra đó, người ta bảo rằng là đây là một loại gọi là một loại dịch cúm đáng sợ nhất trên hành tinh này. Nó mới vừa xảy ra thôi, nó có khả năng ủ bệnh khoảng 2 tuần. Cái mầm bệnh nó dính với các vị 2 tuần các vị không hề biết. Thế rồi bắt đầu nó bộc phát, thưa các vị rằng là cái khả năng là giết người của nó rất là khủng khiếp. Từ cái việc mình nói trở lại, thưa các vị, chỉ cần một chút cẩn trọng thôi, các vị có thể tránh được rất là nhiều những cái biến cố bất hạnh của đời sống. Một chút cẩn trọng thôi, các vị tránh đi cái chuyện đổ vỡ của đời sống gia đình. Tại vì thiếu cẩn trọng thì mình có thể nói một lời làm cho người ta vỡ cái đầu. Thiếu cẩn trọng thôi thì cách cư xử của mình nó biểu lộ đầy cái sự hận thù, căm ghét. Thế cho nên qua ngõ vắng, lá rụng đầy, bỗng nhiên tôi cẩn trọng. Không phải cẩn trọng từng bước chân, mà thưa các vị, mọi tiếp xúc của chúng ta đối với cuộc đời, đối với cỏ cây, đất trời, đối với mây, đối với gió, đối với con người, đối với ý nghĩ chúng ta, đối với buồn vui chúng ta, thưa các vị, đều là cái điều kiện để cho các vị cẩn trọng. Ví dụ như nhìn ra ngoài, cẩn trọng là chuyện bình thường. Thế nhưng nhìn những xúc cảm đang sinh đang diệt trong các vị, như nỗi buồn, như niềm vui, như lo toan, như những lời thì thầm phê phán người, thưa các vị hãy cẩn trọng tất cả những cái điều xảy ra bên trong của các vị. Đây là một phương pháp hành trì. Tóm lại, Một tập thơ của Sư Ông rất giàu những bài thơ. Nó xây dựng cho chúng ta một cái nhân cách cao quý của người tu. Điều thứ hai, ở cái mặt cạn của những bài thơ này thì nó cho chúng ta cái nhìn về những biến cố xã hội Việt Nam mà Sư Ông đã từng sống, những tình cảm Sư Ông đã nuôi lớn đối với bằng hữu bạn bè. Ở mức độ thực tập thì thưa đại chúng rằng những bài thơ này nó cũng cho chúng ta những cái bước thực tập, mình chỉ gợi lên một chút về bài Cẩn Trọng thì các vị thấy. Và chúng ta có đủ thông minh để ứng dụng điều đó vào đời sống chúng ta hay không mà thôi. Tóm lại, thưa đại chúng, là truyền thống làng Mai của Sư Ông gầy dựng đó là mỗi năm vào ngày 30 Tết đều có những buổi đọc thơ. Những năm Sư Ông còn khỏe thì thưa đại chúng rằng là có khi Sư Ông đọc thơ Lưu Trọng Lư, có khi Sư Ông đem một bài hát Trịnh Công Sơn ra, hoặc là một bài của Quy Cận chẳng hạn, hoặc là một bài của Vũ Hoàng Chương. Và đôi khi ông cụ đọc thơ của ông cụ. Chúng ta là những người học trò, những người đệ tử, chưa làm được gì nhiều thì chúng ta nên làm một điều nuôi dưỡng mình bằng cái chất văn học. Thực ra thì thưởng thức một bài thơ, nó không đơn thuần chỉ là những cảm xúc các vị có thể tiếp xúc được, mà nó còn cái chất văn học của các vị ở một cái trình độ nào, các vị thưởng thức được ở trình độ ấy. Còn nếu ta chưa đạt đến ngưỡng cửa của văn học thì chúng ta không thưởng thức được những bài thơ của những bậc thầy chúng ta làm đó nghe. Thâm sâu hơn thưa các vị, cái trình độ tu chúng ta ở một cái ngưỡng cửa nào, ở một cái giai tầng nào thì ta có quyền thưởng thức thi ca của các vị thầy của chúng ta ở một cái mức độ ấy. Tâm thức phàm thường chúng ta thì chúng ta chỉ với được ngang cái tầm cỡ mức phàm thường. Tâm thức được nâng cao thì chúng ta mới có khả năng là liễu ngộ được, hiểu được những lời của các bậc thầy gửi gắm. Và cuối cùng thưa các vị, mình vốn sinh ra trong cái gia đình của bố là thầy thuốc. Thế nhưng mình lại bán sách của bố mình, đây là cái lỗi rất lớn của chúng ta. Cho nên xin duy trì cái nét văn hóa của Sư Ông, đó là vào dịp 30 Tết chúng ta có một cái loại niềm vui như bậc thầy chúng ta đã làm, đó là đọc lại những bài thơ, đọc lại những bài viết mình nhớ vào thập niên 70, tức là năm 60 mấy đó. Thưa các vị, một số các vị môn đồ của Sư Ông kể lại rằng là có khi ông cụ đốt nến, ông cụ đốt trầm, cụ đọc thơ cho những người môn đồ là những vị sinh viên, học sinh vào thời đó, hoặc những thầy cô giáo vào thời đó. Thế cho nên cái điều cạn nhất mà chúng ta có thể làm đó là có những loại niềm vui, nó nuôi dưỡng đời sống tu. Và nếu chúng ta không biết tự nuôi dưỡng mình bằng cái chất văn học như vậy, bằng cái năng lực tu, bằng cái chiều hướng tâm linh của chúng ta đang đi, thì thưa các vị, dường như là mình để cho ngày tháng và đời sống mình nó trôi qua trong phí phạm, rất là tội nghiệp, vô lý. Mình đến đời sống tu mình chỉ có vui mỗi một việc, đó là lao sao, thế thì nó hơi uổng nghe. Cho nên nhân ngày cuối năm mình không nói được gì nhiều, nhưng mà cái điều mình gợi ra nơi đây đó là học trò, là môn đồ, là đệ tử, tối thiểu mình cũng nên bắt chước được một vài nét của vị thầy của mình đã để lại. Dừng lại đây. Cảm ơn đại chúng.